Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 427, đáng thương mà đơn thuần nguyện vọng. Bầu trời do âm u chuyển hướng trong sáng. Đen kịt vân cấp tốc tản ra, hắc tinh Long Châu một lần nữa biến thành tảng đá. Đau thương rớt rơi xuống mặt đất. Chúng nó không có thực hiện nguyện vọng. Vì lẽ đó không có hướng về vũ trụ tản ra Radix tùy ý vỗ tay cái đột. Đem những này tảng đá nát tan nhìn biến mất Long Châu. Sufuru người oán hận càng tăng lên. Ba tên chiến sĩ hướng về Radix đám người phóng đi. Giận không nhịn nổi, tốc độ của bọn họ cực nhanh. Thế nhưng ở Radix đám người trong mắt liền thành động tác chậm đúng. Sufuru người đã cùng trước đây không giống nhau, bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tâm lý cũng bị từ từ bốc lên oán niệm vặn vẹo, nói cho cùng. Bọn họ chỉ là không chỗ có thể quy mà ước ao một lần nữa tỉnh lại lên người đáng thương, không muốn ra tay quá nặng, để bọn họ mất đi năng lực phản kháng là được. Radix hướng về đại gia nói rằng, số 18 lạnh lùng một hừ. Tay trái vén tóc vàng, tùy tiện nổ ra một trường. Gọn gàng dứt khoát hô ở Sufuru người chiến sĩ trên mặt người kia sử dụng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc. Độ áp sát nhìn như nhu nhược, số 18. Tự giác đã nắm chắc phần thắng, ai biết càng bị lập tức đánh bối rối. Sức mạnh khổng lồ từ số 18 bàn tay truyền ra, chấn động đến mức hắn đầu mãnh chiến. Trong lúc nhất thời mất đi năng lực suy tư, thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, lại như ra khỏi nòng đạn pháo một mặt khác. Radix vỗ tay cái đột, dùng niệm lực bích trực tiếp đem người nhốt lại. Sufuru chiến sĩ nhanh chóng di động, bóng người chặt chẽ vững vàng đánh vào vô hình trên vách tường. Cao tốc xung kích bên trong tự mang cực cường năng lượng. Phản chấn qua sức mạnh liền làm Sufuru chiến sĩ đụng phải sưng mặt sưng mũi. Janzia cùng Sufuru người có hầu như tương đồng tao ngộ. Nàng tinh cầu cũng bị xâm lược mà biến mất. Từ nhỏ đã bị cho rằng phục hưng công cụ. Ở tộc nhân dẫn dắt đi vì chấn chỉnh lại dân tộc mà ở trong vũ trụ lẩn trốn, sau tới mở ma giới cùng hiện thế đường nối, dẫn đến đại họa, cũng làm cho vẫn chăm sóc chính mình. Ra ra chết thảm, nàng là hiểu rõ Sufuru tâm tình của người ta, nhưng nàng càng rõ ràng con đường này dưới đánh đổi nhìn Sufuru người. Nàng tựa hồ nhìn thấy chính mình đã từng bóng dáng đáng thương. Sufuru người kỳ thực ở một trình độ nào đó là đơn thuần. Bọn họ đơn thuần muốn để Sufuru người văn minh phục sinh. Hướng về đã từng hủy diệt bọn họ người Saiya cùng Frost báo thù. Đối mặt kéo tới Sufuru chiến sĩ, Janzia lộ ra ánh mắt thương hại. Nhẹ nhàng nâng tay, vô hình khí ba đánh tới. Trực tiếp đem trước mặt thổ địa tước thành ao hình khổng lồ đà kích phạm vi bao trùm vọt tới. Sufuru người nổ đến người kia liên tục lăn lộn, ngã xuống đất. Duy nhất còn lại Rai sửng sốt, hai chân run, liền động đều động không được. Chịu đựng vô số huấn luyện, Sufuru chiến sĩ lại không đỡ nổi một đòn. Nghênh đón cực kỳ đau đớn, thê thảm thất bại. Lẽ nào bọn họ liền thật sự không cách nào đối kháng người Saiya sao? Trong lòng hắn tràn ngập hận cùng nộ, nhưng loại này tình cảm đến cực điểm lại có chút buồn cười. Ngươi các ngươi, ngươi gọi Rai thật sao? Chúng ta tâm sự đi. Radix đi tới bên cạnh hắn, cũng đưa tới Rangso. Ha ha ha ha, muốn đối phó chúng ta liền trực tiếp động thủ đi. Long Châu cũng bị các ngươi phá hủy, chúng ta thất bại thảm hại. Người Saiya, các ngươi thắng. Rai cắn răng gào lớn, đem trong lồng ngực oán khí một hơi khuynh phun ra, mặt đỏ bừng lên. Radix thở dài, ngươi làm sao là cái chết suy nghĩ đây? Rangso không phải đem sự tình bắt đầu chưa đều nói cho ngươi sao? Gây nên Sufuru tinh hủy diệt căn nguyên là Frost, chúng ta cũng không có ác ý. Bằng không ngươi cùng đồng bạn của ngươi sớm thì sẽ không sống sót. Nói, Radix xúc động niệm lực, đem ba người kéo đến Rai bên người. Đây là một loại biểu thị thành ý cách làm. Quả nhiên, Rai ánh mắt buông lỏng. Rangso cảm kích nhìn về phía Radix. Hắn biết Radix nguyên tắc vốn có thể mặc kệ những việc này. Làm thứ bảy vũ trụ Kaiosin không lý do trộn đều đi vào chỉ là bởi vì giữa bọn họ từng có giao tình. hoặc là bởi vì Raditz cũng là người Saiya, mới sẽ giúp việc này nói cho cùng. Qua sai lầm là Sadala Defense Forces phạm vào. Rangso không muốn chạy trốn tránh, Rai. Ta mới vừa nói chính là thật sự. Chuyện năm đó, ha ha ha. Hiện tại nhận sai có ích lợi gì? Coi như là Frost quỷ kế. Các ngươi liền không hề động thủ sao? Sufuru Tinh đã không về được. Rai điên cuồng kêu to. Sắc mặt tái nhợt, đem khí lực toàn thân đều giống lên đi ra ngoài, hắn không phải chiến sĩ. Đối mặt Raditz đám người uy thế, có thể phản kháng đến cái trình độ này đã khiến người khâm phục, nhưng là hô lên câu nói này sau đó. Rai cũng không còn kình đạo, đặt mông ngã ngồi ở đĩa, hồng hộc kịch liệt thở dốc, ta không phải đang vì người Saiya giải vây. Chỉ là hy vọng trợ giúp các ngươi trùng kiến tinh cầu. Thục còn tưởng là năm tội lỗi mặt khác. Chúng ta sẽ đem Frost tiêu diệt. Rangso bảo đảm đạo trùng kiến. Hừ, người có thể lại sáng tạo một viên Sufuru tinh sao? Có thể. Raditz tiếp nhận câu chuyện nói. Không phải là một viên Sufuru tinh sao? Dễ như ăn cháo, Rai cùng Rangso đều ngớ ngẩn. Kinh dị nhìn phía Raditz, chỗ nào đi kiếm một viên giống như đúc Sufuru tinh a? Raditz khẽ mỉm cười. Rangso, ngươi quên Namek tinh sao? À thì ra là như vậy. Ta đã hiểu. Rangso lúc này cao hứng kêu to. Trên mặt tràn trề vui mừng nụ cười, Namek tinh Long Châu có thể hỗ trợ. Trùng kiến một cái Sufuru tinh không thành vấn đề a, mà Rai càng ngày càng kinh ngạc. Ngồi yên ở trên mặt đất. Sững sờ nhìn Raditz cùng Rangso một sướng một họa khôi phục tinh cầu. Thật sự có khả năng sao? Hắn không biết trước mặt hai người có thể hay không tin tưởng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Raditz nói không sai, người Saiya mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Liền ngay cả hai nữ nhân kia thực lực đều đủ để thuấn sát hết thảy chiến sĩ. Nhưng bọn họ nhưng không có ra tay có thể đúng như Rangso tự thuật. Là Frost quỷ kế đây. Có thể người Saiya là thật sự muốn trợ giúp bọn họ. Sống chung hòa bình đây. Trên thực tế, hắn cũng không có cơ hội lựa chọn. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nếu như thật sự có thể khôi phục Sufuru tinh. Bọn họ bộ tộc mục tiêu không phải đạt thành sao? Không cần tiếp tục phải khổ cực như vậy. Không cần tiếp tục phải làm di dân phiêu bạt vũ trụ. Bọn họ kỳ thực chỉ là muốn một cái cố hương mà thôi a. Rai viền mắt đột nhiên ướt át. Nghĩ đến cố hương. Không tự chủ có chút chua xót. Raditz lắc lắc đầu. Yên lặng than thở. Số 18. Yanzia. Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một lúc. Ta cùng Rangso đi tìm Frost tính tính sổ, hắn ghi nợ đồ vật. Nên trả lại. Raditz lần trước đã nghĩ giết Frost. Làm sao lúc đó Hit bởi vì một chuyện làm ăn cứu Frost một mạng. Hiện tại mà. Hit không ở. Ai cũng cứu không được hắn. Frost, Rangso sâu hít sâu. Trong lòng cũng bay lên chiến ý. Vừa nãy đang đấu giá sẽ hắn cũng nhịn được rất khổ cực. Tận lực khắc chế chính mình không động thủ hiện tại. Bất kể là dĩ vãng lừa dối vẫn là lúc trước phản bội. Cũng có thể tích lũy cùng nhau tính sổ cái mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.